Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, nhìn trộm. Canh tư, phải, thanh niên lười biếng nói. Vậy liền truyền đi, bạch tượng thôn khí đồ ta xem cũng bình thường cực kỳ. Niệt tử, quả thật có mắt không biết Minh Châu. Bạch tượng tông mặc dù rất mạnh, có thể cũng không tính vào đâu đỉnh phong tông môn. Hừ, không phải cao cấp nhất tông môn, không có nghĩa là bạch tượng thôn khí đồ kém. Ta chỉ muốn học lợi hại nhất. Bạch tượng thôn khí đồ chính là cao cấp nhất nội luyện chi thuật. So sánh Minh Nguyệt Hiên Tâm Pháp như thế nào? Không thua gì với Minh Nguyệt Hiên Tâm Pháp. Vậy vẫn không đánh thắng Minh Nguyệt Hiên. Thật là thổi nghiêu. Nội luyện chi thuật cùng ngoại luyện chi thuật cùng võ kỹ bất đồng. Chúng ta nội luyện chi thuật chính là thiên hạ tuyệt nhất. Chỉ là ngoại luyện chi thuật cùng võ kỹ kém một chút. Nếu không nào có Minh Nguyệt Hiên chuyện gì, chúng ta Bạch Tượng Tông vững vàng vượt trên bọn họ. Thật, vi phụ còn có thể hại ngươi. Vi phụ liều lĩnh đại hiểm truyền cho ngươi khẩu quyết. Ngươi càng muốn ra sức khước từ. Ngươi nếu không phải Hạc Minh Sơn đệ tử, đoạn không có khả năng học được pháp quyết này. Vậy cũng tốt, nói nghe một chút, lại nghe đấy, Lãnh Phi áp vào trên vách tường, vánh tai, đem mỗi một chữ thậm chí mỗi một lần hô hấp đều nghe rõ ràng. Lạc ấn vào ý nghĩ, hắn được bạch tượng thôn khí đồ sau đó, vẫn là mình tìm hiểu, Trương Thiên bằng bọn họ không trông cậy nổi. Mình lại không có kinh nghiệm gì, bây giờ lại có cơ hội nghe chân truyền, có thể nói là kinh hỉ. Bạch tượng thôn khí đồ hắn đã cảm nhận được mạnh mẽ, lục phủ ngũ tạng cường đại, lần này dùng tẩy tủy đan có thể được nhiều chỗ tốt như vậy. Bạch tượng thôn khí đồ không thể bỏ qua công lao, Trương Thiên Bằng cũng phục rồi tẩy tủy đan, có thể không có mình mạnh mẽ như vậy. Nghe bạch tượng thôn khí đồ tinh diệu, sắc mặt hắn càng ngày càng hưng phấn, rất nhiều đều là bức tranh trên không có ghi chép diệu đế. Bạch tượng thôn khí đồ huyền diệu, mà bạch tượng tông các thời kỳ những thiên tài ngộ chi lại ngộ, lại có tăng ích cùng thêm giảm, đem trở nên càng thêm huyền diệu. Nghe trung niên nam tử này trong miệng bạch tượng thôn khí đồ, hắn phát hiện mình nguyên bản hiểu ra đơn sơ dị thường. Khó coi, vạn không nghĩ đến đồng dạng một bức bạch tượng thôn khí đồ. Vậy mà có thể phát huy đến trình độ như vậy, lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Đây là vô số người trí tuệ tích lũy. Hắn cho dù thông minh đi nữa, so với tất cả mọi người tính gộp lại trí tuệ vẫn là kém xa tít tắp. Đây cũng là danh môn đại tông chỗ lợi hại. Vẫn là Lãnh Phi khát vọng, muốn thành đệ nhất thiên hạ, chí tôn vô địch, cần được đứng ở cự nhân trên bả vai. Nếu không thiên tân vạn khổ cuối cùng lại phát hiện, mình bước đi còn không bằng người trước đi xa. Chớ nói chi là hiện nay chi nhân, hắn nghe si mê như say rượu, bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua. Hai cha con truyền thụ cũng kết thúc, nghiệt tử. Lần này các ngươi đi Hàn Bangkok rồi sao? Cha ngươi tin tức đủ linh thông. Các ngươi Thiên Nam Tuyền càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đoạt lại một gốc 600 năm Thiên Hỏa Liên. Đối với sơn chủ tu luyện chỗ ích lợi cực lớn, chiến công cao ngất, Hàn Bangkok chính là Đăng Vân Lâu, mà Đăng Vân Lâu là Trường Sinh Cốc. Các ngươi đây là đánh Trường Sinh Cốc mặt. Vậy có quan hệ gì? Ngược lại không có người sống. Các ngươi lá gan thật là càng lúc càng lớn. Đây là lấy hoạ chi đạo. Hắc hắc, thật là khắp nơi càng già, lá gan càng nhỏ. Cha ngươi thật là một chút không có có trẻ tuổi thì hào khí. Càng là liều lĩnh, bị chết càng nhanh. Cha ngươi lại không thể phán nhi con khá một chút nhi. Hai, nam tử trung niên thở dài. Đẩy cửa ra ngoài, Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích, thi triển tiềm uyên quyết chậm rãi sờ gần, đến đó giữa trạch viện, nghe bên trong mắng chửi, lão bất tử, lão tử cũng không dùng ngươi để ý tới. Lúc còn trẻ phong lưu khoái hoạt, đến lão rồi, nghĩ nhi tử thời điểm tới tìm ta, làm ngươi mộng đẹp, chờ đem võ công của ngươi móc sạch sẽ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn một câu không ngừng mắng, đem trong lòng suy nghĩ ói không còn một mống. Lãnh phi hơi híp mắt, không có vội vã đi chỗ xa, chỉ là ở chỗ này trạch viện ra lắng nghe, đợi thanh niên kia mắng thống khoái, mới chuyển thân trở về nhà. Lãnh phi vô thanh vô tức nhảy lên đầu tường. Hắn thông qua đối với thân thể tinh vi điều khiển, hai chân có thể giống như mèo một dạng khinh doanh, sau đó lại lặng lẽ nhảy xuống. Là ai? Bên trong truyền đến gào to một tiếng. Mèo mèo. Lãnh phi học một tiếng này mèo kêu giống như đúc. Hừ, đang thật muốn ăn mèo thịt. Thanh niên đẩy cửa ra, lại bị mai phục ở cạnh cửa lãnh phi một cái trưởng đao chém ngất. Lãnh phi lôi kéo hắn vào phòng, đóng cửa lại. Gian viện tử này có phần là im lặng, xung quanh cách khá xa, hiển nhiên là có khác chiếu cố. Phương này liền lãnh phi làm việc, hắn đem cửa sổ đều đóng lại, mức độ lớn nhất ngăn trở âm thanh truyền đi. Sau đó tại thanh niên ngực điểm mấy cái. Thanh niên này tướng mạo có phần là anh tuấn, chỉ là giữa hai lông mày mang theo âm trầm. Thanh niên mạnh mẽ co quắp một hồi, mở mắt, khàn giọng liền muốn gọi, lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn há to mồm, liều mạng muốn kêu thảm thiết. Lãnh phi từ trong lòng ngực móc ra kia trắng bình, lấy ra một khỏa trắng như tuyết đan hoàn, nhét vào trong miệng hắn. Tại bộ ngực hắn điểm hai lần, thanh niên trong nháy mắt yên tĩnh lại, thống khổ một hồi biến mất. Hắn trầm giọng quát lên, ngươi là ai? Lãnh phi nói, ngươi có thể lớn hơn nữa chút âm thanh, để cho xung quanh tất cả mọi người đều nghe được. Kiểu người như vậy không có cơ hội lấy được giải dược. Thanh niên mạnh mẽ co quắp, đau bụng đau như vặn, toàn bộ vị trí đều đang đau đớn. Sau đó trong miệng bắt đầu ói máu đen. Nhìn thấy đây máu đen, hắn sắc mặt bị hù dọa đến đại biến. Lãnh phi vứt một khỏa hắc hoàn đến trên sàn nhà, cách hắn khá xa. Đây là giải dược, người chỉ có 3 lần hô hấp còn sống cơ hội. Thanh niên bất chấp đau đớn, như chó giữ giành ăn, một hồi vồ tới, không ngừng bận rộn đưa vào trong miệng. Nhất thời một luồng thanh khí chui vào lục phủ ngũ tạng. Đau đau một chút biến mất. Hắn vù vù thở hổn hển, toàn thân mồ hôi đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Lãnh phi nói, độc dược này tư vị như thế nào? Thuốc này có thể nhanh có thể chậm. Ngươi bây giờ phục rồi một khỏa giải dược, như vậy một khỏa độc dược đi xuống, liền có thể làm dịu một ngày. Ngày mai lúc này, ngươi không có giải dược, vậy liền mạng nhỏ ô hô. Hắn vừa nói chuyện, lại đem một khỏa trắng hoàn nhét vào thanh niên trong miệng. Sau đó vỗ vỗ thanh niên ngực, khiến cho nuốt xuống. Ngươi, thanh niên gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Hắn cảm giác mình tại lãnh phi bên cạnh giống như con gà con đụng phải diều hâu. Mình lực phản kháng nhỏ nhặt không đáng kể. Lãnh phi nói, bây giờ có thể thật dễ nói chuyện rồi. Nga đúng rồi, ngươi có thể đi cầu giải độc thuốc tốt. Nói không chừng có thể giải mờ. Bất quá một khi phục giải độc linh đan, lại dùng giải dược không biết có thể hay không còn hữu dụng. Thanh niên trong mắt loạn chuyển. Lãnh phi nói, được rồi, hãy xưng tên ra đi. Ngươi là ai? Thật lớn mật. Thanh niên hừ nói, tại hạ không phải hù dọa lắm. Chết liền chết, làm sao phải sợ? Lãnh phi cười ha ha. Nếu không phải lúc trước kia một bức chó giữ vồ mồi bộ dáng, thanh niên này thật là có mấy phần không sợ hãi khí thế tại. Thanh niên nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lãnh phi lắc đầu một cái, nhìn để giáo huấn chưa đủ. Hắn kéo qua thanh niên tại ngực điểm số hạ, nhất thời thanh niên ngã xuống đất, co quắp, lăn qua lộn lại, trên mặt cơ thể đã vặn vẹo không còn hình dáng. Ôi ôi ôi ôi, Thanh niên gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, bắn ra cầu khẩn thần sắc. Lãnh Phi cười nói, nha, còn thật ngạnh khí, vậy thì tốt, nhìn một chút có thể rất lâu. Hắn biết rõ thanh niên là xâm phạm Hàn Băng Cốc hung thủ, sau đó liền chỉ có sát ý, không có vẻ thương hại, nghĩ là làm sao hành hạ chết gia hỏa này, không thể để cho nó chết thống khoái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.